Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại không ngờ Đường Noãn lại đi thẳng tới, duỗi tay xin điện thoại của nhân viên công tác bên cạnh Giang Miểu. Trên đó đúng là phòng livestream của Giang Miểu. Giang Miểu cảm thấy không ổn, không khỏi trừng mắt liếc nhìn nhân viên công tác một cái. Đối phương cũng rất vô tội, Đường Noãn xin tự nhiên như thế, huống hồ chỉ là xem phòng livestream mà thôi. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ, vậy chỉ có thể nói là anh ta không hiểu Đường Noãn rồi. Chỉ thấy cô nhìn mình trong phòng livestream, rồi mới ngẩng đầu chào hỏi màn hình điện thoại di động của Giang Miểu. Sau khi cô nói chuyện với những bình luận đang nhảy lưng lưng trên điện thoại, cô nhìn Giang Miểu cười nói. Cư dân mạng đang hỏi tôi mà, đúng không? Rồi lại nhìn về phía ống kính. Là tôi có tha thứ cho Giang Miểu không? Cũng không có gì là không thể tha thứ. Đường Noãn liếc mắt nhìn Giang Miểu cười một cái, nói. Nếu nói thân như chị em thì là diễn trò, nhưng dù sao sau này cũng là người một nhà. Giang Miểu trừng mắt âm thầm uy hát. Đường Noãn. Đường Noãn làm bộ như không nhìn thấy, chỉ tiếp tục nói với màn hình. Tôi bây giờ đang làm gì? Tôi đầu tư vào đoàn phim này. Tôi thích phim võ hiệp nhưng cảm thấy ngày nay không có được mấy bộ phim hay, nên muốn tự quay một bộ. Đầu tư toàn bộ, tôi cũng chỉ nghe theo đạo diễn thôi. Giang Miểu tức giận đến nghiến răng, trên màn hình căn bản không có những vấn đề cô nói, rõ ràng là Đường Noãn đang tự biên tự diễn. Đường Noãn lại không để bụng, bình luận trôi nhanh như vậy, ai có thể nhìn rõ chứ? Lại nói, cô trả lời còn mọi người bằng lòng nghe, vậy chẳng phải là ok rồi sao? Cô đưa tay rời di động trong tay Giang Miểu, nhắm ngay vào đạo diễn Tiêu. Đạo diễn là đạo diễn Tiêu. Đạo diễn Tiêu cười ha hả vẫy vẫy tay với màn hình. Đối với khán giả mà nói, đạo diễn Tiêu chính là người đảm bảo cho chất lượng của một bộ phim. Tuy đạo diễn Phùng cũng rất có tài hoa, nhưng những năm gần đây ông ta quay không ít mấy bộ phim dở tệ. Giang Miểu tức giận không chịu được, muốn rời màn hình đi, lại bị Đường Noãn duỗi tay nắm lấy, vừa nhìn bình luận trên màn hình livestream vừa nói tiếp. Tên phim sao? Cải biên từ tiểu thuyết, Cửu Trọng Xuân. Có hứng thú có thể đến xem. Thời gian phát sóng ấy à? Tuy chúng tôi khởi động máy sớm, nhưng chắc sẽ muộn hơn. Toàn cơ lệnh của Giang Miểu một chút. Vì sao chúng tôi lại đầu tư cùng một loại phim? Đường Noãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Miểu, nói đùa. Có lẽ là do trẻ em dâu hào môn muốn phân cao thấp ấy mà. Giang Miểu nhìn ha ha ha toàn màn hình, chỉ cảm thấy may mắn ống kính không quay về phía cô ta. Nếu không biểu cảm của cô ta sợ là không giữ được. Cô ta không ngờ Đường Noãn lại dám đờ, em ở sau lưng mình như vậy. Mà Đường Noãn nói xong còn cười dài hỏi Giang Miểu, có phải không? Giang Miểu vội vàng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu cảm, nhân cơ hội lấy lại điện thoại, cười nói. Cô ấy thích nói đùa, tôi quay. Toàn cơ lệnh, chủ yếu là do yêu thích thật lòng. Cô ta nói thao thao bất tuyệt, kiên quyết không cho Đường Noãn cơ hội mở miệng, Đường Noãn cũng lấy cớ bận rút lui. Vì để tránh các fan hoài nghi, Giang Miểu cố ý ở lại trò chuyện với các fan một lát rồi mới đóng livestream. Livestream vừa kết thúc, cô ta liền nổi giận đùng đùng đến tìm Đường Noãn. Kết quả Đường Noãn đã sớm trở lại khách sạn với Quý Vân và Lý Thu Thu rồi. Trong phòng khách sạn, Quý Vân giơ món tay cái lên với Đường Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao, chị em dâu hào môn phân cao thấp, ai sẽ thắng? Loại đề tài này vừa được đưa ra, Giang Miểu có nói nhiều nữa cũng vô dụng, dù sao lúc tuyên truyền. Toàn cơ lệnh nhất định sẽ bị lôi ra so sánh với Cửu Trọng Xuân của chúng ta, Lý Thu Thu nói, đợt nhiệt độ này không chừng là vĩnh cửu, cạn ly. Ba người vui vẻ chúc mừng, Giang Miểu lại tức điên, Đường Noãn lên hình chủ động khơi mào đề tài chị em dâu phân cao thấp, khiến chuyện về cô và Diệp Thù Yến trên mạng được nhắc tới nhiều hơn. Tư liệu thực tế ở quảng trường Thịnh Thế càng truyền càng rộng. Fan CP của Diệp Thù Yến và Đường Noãn cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bắt đầu yêu cầu tổ tiết mục và Giang Miểu ghi hình một tập họp mặt gia đình. Cũng may hôm sau tập 2 của Chạy Đến Bên Nhau phát sóng, Giang Miểu và Diệp Thù Thần đến công viên trò chơi hẹn hò, rồi cùng nhau chơi lướt ván, thuận tiện kể câu chuyện tình yêu kinh tâm động phách của bọn họ ở nước ngoài. Cuối cùng cũng hấp dẫn được lực chú ý của mọi người. Người nhắc đến Đường Noãn và Diệp Thù Yến cuối cùng cũng ít đi. Lúc này Giang Miểu mới hơi nhẹ nhàng thở ra, Để phòng ngừa fan CP của Diệp Thu Yến và Đường Noãn đến quấy tiếp, sau khi tiết mục được phát sóng không lâu, tổ tiết mục đăng sớm preview của tập 3, còn cô ta thì đăng mấy bức ảnh lên Weibo, ảnh cô ta chọn nhẫn cùng Diệp Thù Thần, cô ta thử lễ phục, váy cưới, bối cảnh sân khấu xinh đẹp mộng ảo đến ảnh đính hôn chủ bị của bọn họ, nội dung caption là: vì tương lai của chúng ta, quả nhiên mọi người bị ảnh đính hôn xa hoa làm chấn động, mọi người bắt đầu tra giá nhẫn, lễ phục, suy đoán tiệc đính hôn hào môn là như thế nào. Bình luận dưới Weibo đều biến thành yêu cầu bọn họ quay chụp cảnh chuẩn bị đính hôn hoặc là nội dung hiện trường. Cuối cùng bình luận nhắc tới Đường Noãn và Diệp Thù Yến cũng biến mất. Giang Miều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút đắc ý. Diệp Thù Yến và Đường Noãn cũng không tổ chức tiệc đính hôn gì. Hai lần phụ huynh gặp mặt đều rất qua loa. Đường Noãn thì hoàn toàn không để ý những thứ đó. Sau khi cô đạt được mục đích, cô ở lại khách sạn bắt đầu nghiên cứu tư liệu của Toàn Cơ Lệnh, kịch bản xem như không phân cao thấp, đội hình diễn viên mạnh hơn bọn họ, chẳng qua đạo diễn không bằng bọn họ. Tổng hợp lại, cuối cùng phải kết hợp sức chấp hành và phương án tuyên truyền, tóm lại có thể là một kình địch. Nhưng thật ra đạo diễn Tiêu không hề lo lắng chút nào. Nếu bàn về chân tâm, mọi người mới là thật lòng, bọn họ là tư bản như cũ. Ông ấy nói đến đây, cười ha ha, Tiểu Phùng đã quen tư bản rồi. Là tư bản thì sẽ thỏa hiệp, Giang Miểu cũng không phải người thích ủy quyền, mà sự hiểu biết của cô ta với võ hiệp chưa chắc đã chuẩn như của đạo diễn. Lời nói của đạo diễn Tiêu an ủi các cô không ít, sau khi thả lòng, Quý Vân đề nghị chơi thoải mái ở đây 2 ngày, Đường Noãn nghĩ nghĩ rồi đồng ý, dù sao Diệp Thù Yến không có ở đây, cô quay về thì cũng chỉ thấy khó chịu, không vui bằng ở đây với Quý Vân và Lý Thu Thu. Sau khi thả lòng, Đường Noãn cũng có tâm tư chú ý, cô nhìn đoàn làm phim bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Bọn họ đang làm gì vậy? Nơi này là phim trường, mỗi ngày đều sẽ chế tạo các loại cảnh tượng khác nhau, nhưng phần lớn đều là cổ đại hoặc là dân quốc, còn kiểu giống như lâu đài cổ trong truyện cổ tích châu Âu, hay gác chuông gì đó thì cơ bản là rất ít. Đang tính quay phim gì vậy? Truyện cổ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài kịch Mary Sue. Quý Vân đoán theo, chắc là ngân sách dự toán có hạn, không thể ra quay ở nước ngoài, cho nên mới trực tiếp dựng cảnh ở đây. Lý Thu Thu nhìn gác chuông sắp dựng xong, bỗng nhiên cười nói. Đường Noãn, cậu còn nhớ chuyện cậu bị nhốt trên gác chuông trường học không? Làm sao mà không nhớ được? Đường Noãn nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười. Cậu là người đầu tiên cứu tớ mà, đó là bởi vì cậu ấy không về nhà trọ gần trường. Quý Vân không nhịn được mà bốc phốt. Tớ còn nhớ cậu đã gửi tin nhắn cho cả lớp, cách chương.